tự nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn đã phát hiện ra được tình trạng trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên, nàng không khỏi có phần trắc ẩn, chính nàng cũng biết, Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn vô tội, chẳng qua là khi mình nóng giận nhất, Lệ Tuyệt Thiên lại xảo diệu hai lần đều xuất hiện, cho nên mới bị vạ lây, mà hai đoạn thời gian này đúng là lúc mình buồn bực nhất, thống khổ nhất, bi phẫn nhất trong đời. Cho nên phải cần một người để phát tiết, vị Lệ Tuyệt Thiên đệ nhị chí tôn này tự nhiên lại không nhường ai xông lên cãi lại, vô luận là thân phận hay huyền công, Lệ Tuyệt Thiên đều là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên hắn mới gặp bi kịch, mà bi kịch này hoàn toàn do hắn vô tình tạo ra, bởi vì sĩ khả sát bất khả nhục. Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục, Mai Tôn Giả tự nhiên là minh bạch đạo lý này, thế nhưng mình lại ở chỗ vạn người chú ý mà tới bạc tai đánh đập, khiến vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này đều bị mất sạch thanh danh chỉ trong chốc lát. Hắn không tìm chính mình liều mạng đó mới là chuyện lạ, mà luận thực lực của hắn, vốn kiếp này vô vọng phục thù, thế nhưng lần này chí tôn liên thủ coi như là một cơ hội hiếm có, hắn nào có thể chịu bỏ qua, đáng giá không? Trong ánh mắt của Mai Tôn Giả hơi có chút ân hận, nhắc nhở, nghịch thiên đại pháp một lần sử dụng cần phải trả một cái giá rất lớn, Lệ Tuyệt Thiên ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vì chuyện này mà phải trả một cái giá lớn như vậy, ngươi thực sự không lo lắng sao? Nếu như lúc này hối hận chỉ cần tản đi công lực, tu luyện 3 năm là có thể khôi phục, vẫn còn kịp, không? Đã muộn rồi, đã sớm không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Lệ Tuyệt Thiên giống như hỏa diễm thiêu đốt, thê lương nói, Mai Tôn Giả, ngươi cũng biết sợ sao? Ngươi nên biết lúc trước ngươi làm mất sạch mặt mũi của Lệ Mổ. Thời khắc này đã không còn kịp rồi, Lệ Tuyệt Thiên ta cũng có danh dự, sỉ nhục như vậy, duy chỉ có dùng máu để rửa, không còn con đường thứ hai, ha? Sợ. Ta sợ ngươi. Ngươi muốn rửa sạch sỉ nhục, là có ý muốn lấy mạng ta. Mai Tôn Giả nhẹ nhàng nở nụ cười, hắc bào như gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Đúng là như thế, Lệ Tuyệt Thiên nặng nề nói, vì thanh danh cả đời của Lệ Mổ, còn xin Mai Tôn Giả nên cẩn trọng giữ lấy cái đầu của mình đó, giữ lấy cái đầu. Ha ha. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi khuyên ta nên cẩn thận giữ lấy đầu mình, lời này chỉ phù hợp để bố thí cho kẻ yếu mà thôi. Lúc này bản tôn tâm tình rất tốt cho nên mới phát ra một lần thiện tâm, tự nhiên bị ngươi nói thành sợ, thật không biết nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng hay nên nói ngươi ngây thơ đây. Mai Tôn Giả nhịn không được trào phúng cười, lắc đầu nói, Lệ Tuyệt Thiên, nếu như ngươi thực sự có bổn sự này, cái đầu này của ta sẽ đưa cho ngươi như thế nào đây? Chỉ sợ rơi đầu chính là ngươi đó, đến tột cùng là ai rơi đầu, Mai Tôn Giả hiện tại kết luận có vẻ như quá sớm rồi đó. Lệ Tuyệt Thiên nặng nề hừ một tiếng, nói, Mai Tôn Giả nói không sai, danh khí của Lệ Mổ ở trong mắt Tôn Giả không đáng giá một xu, thế nhưng ngươi ở trong mắt Lệ Mổ lại rất trọng yếu đó, hôm nay đánh một trận xong, chỉ sợ bài danh trong Bát Đại Chí Tôn sẽ có biến đổi a. Mai Tôn Giả toàn thân núp trong hắc bào, thản nhiên nói, tự hồ như có một loại mất mát, nhiều năm đã qua cho tới nay, chính là vì cố kỵ Cuồng Phong Chí Tôn bố Cuồng Phong đứng đầu, Cuồng Phong Thần Phong Quyển Vân Tu Vi đã sớm bình cảnh, nhưng vẫn chậm chạp không thể tiến thêm, trở thành chí tôn. Ha ha, sau ngày hôm nay, Bát Đại Chí Tôn sẽ có một chỗ trống, hy vọng là Phong Quyển Vân sẽ có tâm trạng để tiến lên a. Bố Cuồng Phong ở phía xa xa, mỉm cười nói, công hiệu Cuồng Phong Chí Tôn đã sớm không còn thuộc về ta nữa rồi, lời này của Mai Tôn Giả đã đánh giá quá co bố mổ a. Mai Tôn Giả hừ hừ cười nói, nhưng mà vị lãnh huyết chí tôn kia sau khi đại chiến còn có đảm lược vây công ta, chắc là muốn đi chết thay đây. Thật không biết là xuất phát từ lập trường gì mà lại dám xuất thủ. Thật tưởng là bản tôn không biết giết người sao? Hai câu này của Mai Tôn Giả có thể nói có ý nghĩa rất sâu sắc, sau khi làm bị thương Lệ Tuyệt Thiên, lại nói trúng tim đen nguyên nhân thực sự khiến Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân không thể tấn cấp trở thành chí tôn. Điều này cũng là vì đã kích tới ý chí chiến đấu của Ưng Bác Không, người ta nguyện ý nổi danh cùng ngươi, thậm chí cam tâm nhường ngươi một bậc, căn bản không phải là yếu hơn ngươi. Người ta đã sớm có thể trở thành chí tôn, là bởi vì tiền bối chí tôn, bị ngươi chụp lấy tiện nghi mà thôi, không thể không nói, Ưng Bác Không thích đỏ sức, lúc này nghe xong đám người nói, trong lòng nặng nề mà chấn động, sau đó Mai Tôn Giả lại đem mục tiêu hướng tới Lệ Vô Bi, vạch trần việc hắn bị thương, cho dù có xông lên, cũng chỉ là chỗ đệm lưng, không chừng sẽ bị mấy vị chí tôn khác lấy làm lá chắn cũng nên, những lời này đối với người khác mà nói, khả năng hiệu quả còn không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng đối với căn bệnh đa nghi rất nặng của Lệ Vô Bi mà nói, thật sự là một câu nói đúng tim đen, sở dĩ lúc trước hắn chần chờ chính là vì nguyên nhân này, trong lúc chí tôn cạnh tranh,

Lệ Tuyệt Thiên triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Hắn cúi đầu, chẳng qua là thấp giọng hỏi một câu, vì sao, vì sao? Ngươi cũng muốn hỏi lý do sao? Chung quy ngươi không phải là nói nắm tay nắm giữ đạo lý sao? Thần bí hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, nói, có một số người ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Ngươi đắc tội không nổi. Nếu đắc tội, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lệ Tuyệt Thiên thê lương ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ta không hy vọng xa vời có thể sống sót, thế nhưng ta muốn biết, ta rốt cuộc đã đắc tội với ai? Ngươi đắc tội với ai? Thần bí hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, huyền thú của thiên phạt tại sao lại phá hư lợi kế của ngươi, vì sao không công kích đám người các ngươi muốn hãm hại? Chẳng lẽ sự tình bên trong có điểm mờ ám, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là ngươi. Thì ra là ngươi không cho huyền thú công kích quân vô ý. Lệ Tuyệt Thiên trong lòng lóe lên linh quang, lập tức đoán ra, rồi lại không thể tin, cứng họng nói, quân gia. Ngươi không ngờ là vì quân gia. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong toàn trường lập tức om sòm. Trong chuyện này, thậm chí kể cả quân gia quân vô ý đồng dạng cũng há to miệng, quân gia chúng ta khi nào có được chỗ dựa quá lớn như vậy? Tại sao ta lại không biết? Thế nhưng những người khác đều nhìn về phía quân vô ý, cũng chỉ có một loại cảm xúc, diễm mộ, quá ghen ghét. Nguyên lai sau lưng quân gia cư nhiên còn giấu một vị cao nhân kinh thiên động địa. Xem ra sau này tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc vào quân gia, không thể trêu vào a quân gia, ha ha, quả thực cũng không phải là Lệ Tuyệt Thiên nhỏ nhoi ngươi có thể trêu vào. Bổn tọa tuyệt tích nhân gian đã 20 năm, không muốn ra ngoài giết chóc, thế nhưng lại có rất nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình, không biết bản thân chính là ếch ngồi đáy giếng. Thần bí hắc bào nhân nói xong, ánh mắt phong duệ nghiêm nghị nhìn về phía đám người Phong Tuyết Ngân Thành. Tiêu Bố Vũ bọn người đột nhiên không khỏi cảm thấy toàn thân mát lạnh. Sắc mặt đại biến, hắc bào nhân lãnh băng băng nở nụ cười nói, về phần các ngươi, không cần kinh hoảng, chỉ cần các ngươi không làm lão phu mất hứng, lão phu cũng không có hứng thú tìm các ngươi gây phiền toái. Oan có đầu, nợ có chủ, ha ha, một tiếng cười dài âm lãnh vang lên. Hắc y bịt mặt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Bố Vũ đám người, ánh mắt rõ ràng là có ý cảnh cáo. Tiêu Bố Vũ miễn cưỡng cười nói, các hạ ân oán rõ ràng, Tiêu mổ bội phục. Hắc bào nhân hừ một tiếng nói, ân oán rõ ràng sao? Sao ta không thấy đâu cả? Hắc hắc. Để ta diễn một trò nhỏ cho các ngươi xem, hắn cứ như vậy đứng tại hư không, vẫn không nhúc nhích. Hỏa diễm đen như mực từ trên người bùng lên, đột nhiên bao vây lấy thân thể Lệ Tuyệt Thiên. Hắc bào nhân ha ha cười, điềm nhiên như không, nói, Lệ Tuyệt Thiên, nếu như làm chí tôn, ngươi thất bại, thế nhưng làm chí tôn bại hoại mà nói, không thể nghi ngờ gì, ngươi rất thành công. Trong lúc mơ hồ, mọi người tự hồ nghe ra, vị chí tôn phong quan vô hạn đệ nhị này phát ra một tiếng rú ngắn ngủi đầy vẻ hoảng sợ, sau đó hắc bào nhân tự hồ khẽ vẫy tay. Nhặt lên vật gì đó, tiếp đó kim quang lóe lên, hai thanh phi đao rơi vào trong tay hắn. Đúng lúc này, Mai Tôn Giả đột nhiên hô to một tiếng, chậm, nàng đã nhìn ra, hắc bào nhân cầm trong tay chính là huyền đan báo vương. Thế nhưng sau khi nàng hô lên một tiếng lại đột ngột tỉnh ra, huyền đan này căn bản là ở trong thân thể Lệ Tuyệt Thiên, vì sao đột nhiên lại bị lấy ra, rơi vào trong tay hắc bào nhân? Chẳng lẽ, hắc bào nhân hừ một tiếng, không thèm để ý tới nàng, ánh mắt phong duệ tỏa ra bốn phía, tự hồ như cảnh cáo. Tự hồ lại như cáo biệt, tự hồ lại như có ý sâu xa nào đó. Sau đó hắn quay người lại, một bước bước ra ngoài. Theo một bước này, thân thể hắn bỗng dưng biến mất, cứ như vậy biến mất, giống như là trên không trung có một cái cánh cửa vô hình, hắn tự nhiên bước vào, sau đó cánh cửa biến mất, sau đó tất cả mọi người không còn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng điều này sao có thể chứ, toàn trường mấy vạn nhân thú, tất cả đều thất thanh. Một mảnh tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong hai người nhìn nhau, cùng chứng kiến vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Thật lâu sau đột nhiên có người kêu lên, Lệ Tuyệt Thiên, hắn, mọi người cả kinh, thoáng cái nhìn qua, chỉ thấy Lệ Tuyệt Thiên nguyên bản đang đứng thẳng tại chỗ đó, bây giờ còn không thấy, chỉ còn lại một bộ tro cốt màu xám trắng. Tuyệt Thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên, đã theo màn hỏa diễm dị dạng thoáng cái thiêu đốt. Không ngờ cứ như vậy biến thành một đống tro cốt, đây là cái dạng công phu gì, thậm chí ngay cả Mai Tôn Giả cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Ngay cả xà vương đi tới trước mặt mà nàng cũng không có phát hiện ra. Lão đại,

thế nhưng thoáng cái rơi vào trong trận bạo vũ cuồng phong này, không ngờ lại không thể tiến thêm. Hai kiếm khách kinh thiên động địa, bạo vũ cuồng phong song chí tôn. Lôi bạo vũ cùng bố cuồng phong không hổ là chí tôn lúc trước, huyền công cực kỳ lợi hại, khi phối hợp lại như thiên y vô phùng, hơn nữa uy lực bội tăng, từng tiếng vang lên, hạt trùng tiêu xông lên trời, cười ha ha khen, quả nhiên không hổ với cái danh bạo vũ cuồng phong, bội phục bội phục. Từng tiếng huyết gió dài vang lên trong miệng bố cuồng phong, hắn nói, thiên phạt xâm lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. 5 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại. Cáo từ, nói xong hai chữ, cáo từ. Thanh âm đã tại phía xa ngoài một dặm, 5 người chẳng qua là chỉ trao đổi một chiêu liền lùi lại, từ biểu hiện của 5 người xem ra, 2 đối 3. Tự hồ như ngang sức ngang tài, thế nhưng tam đại thú vương lòng dạ biết rõ, quyền chủ động là ở trong tay đối phương, động thế tiên cung, quả nhiên lợi hại, 3 người đều có chút giật mình, thế nhưng Mai Tôn giả sớm đã dự liệu kết cục của trận thử sức này, không chút phật lòng, cau mày đi dạo, trong lòng lại đang suy nghĩ. Quân Mạc Tà cái tên tiểu vương bát đảng kia. Rốt cuộc là trốn đi nơi nào rồi? Vì sao dùng thần thức cũng không thể tìm ra? Đây là nguyên nhân vì sao? Chương 369, Tinh Lưu Vân Tán. Lúc này, Quân Vô Ý cùng Đông Phương Vấn Tình, Tư Không Ám Dạ bọn người cũng tiến tới nói lời cáo từ. Mai Tôn giả lơ đãng gật đầu, tại trong mắt nàng, đám cao thủ thần huyền, thiên huyền cũng chỉ như mấy tên A Tam, A Tứ mà thôi, trừ quân Tam gia. Đông Phương Tam huynh đệ cùng có quan hệ với quân đại thiếu gia, Mai Tôn giả cũng không muốn làm lớn chuyện, bởi vì như vậy cho nên nàng cảm thấy không tự nhiên, liên tục gật đầu, cũng không nghe ra bọn họ nói cái gì, tâm sự của mình còn chưa biết là đang nghĩ gì, đợi một hồi lâu, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng, minh nguyệt tại thiên, không ngờ lúc này đã là ban đêm. Tại lúc bất tri bất giác thời gian nhanh như vậy, ta rốt cuộc đang suy nghĩ vấn đề gì đến xuất thần như vậy? Đây chính là chuyện tình trước nay chưa từng phát sinh a, đây rốt cuộc là vì cái gì, lại vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, bên người tổng cộng chỉ còn lại có 3 người, tất cả huyền thú đã được hổ vương, sư vương xuất lĩnh im lặng rút lui, ở chỗ sâu trong rừng rậm, ẩn ẩn có thể thấy được khói bụi bốc lên 4 phía, đó chính là do đám huyền thú khi rút lui tạo nên, chính mình thật sự quá lơ đãng, lực lượng thú lớn như vậy rút lui, cho dù là có im lặng, trật tự, nhất định sẽ có động tĩnh, mà bản thân mình lại hoàn toàn không có phát giác ra, tình trạng thất thần như vậy, gần 100 năm nay cũng chưa từng có xuất hiện, về phần liên quân loài người bên này, Mai Tôn giả lại không để ý như vậy, giờ phút này đám người đã rút lui sạch sẽ, ngay cả thi thể trên mặt đất cũng đều được đem đi, duy chỉ có thi thể phụ tử Lệ Tuyệt Thiên là ngoại lệ, một cái thành bột, một cái thành thịt nát, phía liên quân chẳng qua là đơn giản chôn cất, vung thành một mô đất nho nhỏ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống trông có vẻ thê lương, duy có một ngôi mộ được khắc trên một khúc gỗ trắng như tuyết là nổi bật, trên mặt có vài chữ, phụ tử Lệ Tuyệt Thiên chi mộ. Trừ những thứ đó ra không còn lời gì khác. Nhất đại chí tôn, trước kia kiêu ngạo, vai phong cỡ nào, cuối cùng rơi vào kết cục thảm thương như vậy, thẳng đến khi chứng kiến một bài, Mai Tôn giả mới tỉnh táo lại, nàng im lặng nhìn khối một bài này, cười khổ lẩm bẩm, đệ nhị chí tôn, hôm nay đã ngủ say trong lòng đất. Nguyên lai khi chết cũng chỉ giống như tên khất cái mà thôi, nàng hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn chung quanh, sơn lâm lớn như vậy, chỉ còn lại có 4 người, hơn 1 tháng đánh nhau chết sống, ân ân oán oán rốt cuộc đã kết thúc. Liên quân anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, rốt cuộc đã lưu tán như mây, mỗi người một ngã. Hết thảy đều khôi phục lại như cũ, thế nhưng có ít người đã mãi mãi không thể quay lại, không khí ẩn ẩn còn tỏa ra mùi máu tươi. Càng khiến mảng không gian trở nên tang thương, vừa rồi các ngươi cùng Lôi Bạo Vũ, bố cùng phong 2 người giao thủ, cảm giác như thế nào? Hôm nay có tới 4 đại chí tôn, các ngươi đều đã từng được chứng kiến, thực lực của bọn hắn trong bát đại chí tôn thì thế nào? Ta muốn biết trong lòng các ngươi, thiên phạt xâm lâm chúng ta cùng độn thế tiên cung cao thấp ra sao? Mai Tôn giả chấp 2 tay sau lưng, nhìn về phía phương xa ung dung hỏi, liên tiếp là 3 câu hỏi như thế nào? Tự hồ là câu hỏi rất bình thường. Thế nhưng tam đại thú vương đều cảm nhận được áp lực cực lớn, 2 người này rất lợi hại. Rất lợi hại, hạt trùng tiêu cẩn thận ngẫm lại tình hình chiến đấu vừa rồi, cái miệng thật dài mở ra, nói, thực lực của bất kỳ một người trong 2 người bọn họ, tuyệt đối vượt qua thực lực của 4 chí tôn, thậm chí so với Lệ Tuyệt Thiên là người mạnh nhất trong 4 chí tôn còn cao hơn nhiều, 2 người liên thủ, song kiếm hợp bích, uy lực càng tăng lên gấp bội,